Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2254, quyết chiến ngày. Chúng sinh kiếm, Thúy Bình Sơn nhân Sơn nhân hải võ gia nữ tử đón mặt trời mới mọc. Một đường chân đạp hư không, chậm rãi đăng gần Thúy Bình Sơn chi đỉnh, quần sơn yên tĩnh, nguyên bản nghị luận ầm ĩ quần hùng. Chỉ một thoáng yên tĩnh lại, mặc dù nói ở đây cái hiệp lấy võ phạm cấm thế giới. Tu sĩ đối với hoàng quyền xa xa không có người bình thường như vậy kính nể. Thế nhưng đối mặt với cái kia thiên hạ đệ nhất nhân thời gian, còn không do được lựa chọn yên tĩnh lại, chí ít đối với thế gian phần lớn mọi người tới nói. Nàng là không thể nghi ngờ thế gian người số một, lúc này võ gia nữ tử đến. Ép điểm mọi người tâm thần kiềm chế, phảng phất bị đè ép một tảng đá lớn đầu, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, mọi người căn bản là không dám rời võ gia nữ tử gần quá. Ở đây nguy nga kiên cường, hiểm trở Thúy Bình Sơn, quá tiếp xúc quá gần võ gia nữ tử, mọi người một thân đạo pháp thần thông bị cấm, mạnh mẽ liệt sơn gió hạ chỉ có chờ chết kết cục. Chân trời một tia mặt trời mới mọc chiếu rọi ở võ gia nữ tử khiết trắng như ngọc trên mặt. Giữa trường quần hùng không dám nhìn thẳng, dồn dập cúi đầu lấy đó cung kính. Võ gia nữ tử tốt cương liệt tâm tính, không lạ được đè thiên hạ nam nhi không ngẩng nổi đầu. Viên Thiên Cương lúc này thở dài một tiếng, nói thế nào, Lý Thuần Phong không giải, một bên mọi người cũng quăng tới tò mò ánh mắt. Không biết Viên Thiên Cương lời ấy gì dài. Viên Thiên Cương nói, thế nhân đều biết Đại Đô Đốc có Đại Nhật thân bất tử. Chỉ cần thân ở Đại Nhật bên dưới, liền có thể bất tử bất diệt. Võ gia nữ tử dĩ nhiên lựa chọn ban ngày quyết chiến, mà không phải lựa chọn buổi tối. Có thể thấy được khí phách. Quần hùng nghe vậy bừng tỉnh, lập tức đều là gật gật đầu. Viên Thiên Cương lời ấy không giả. Theo lý thuyết, ở buổi tối võ gia nữ tử ưu thế mới là lớn nhất. Nhưng võ gia nữ tử xem thường ở đây, nữ hoàng cương liệt, cũng không biết Đại Đô Đốc càng là tự cao tự đại, há sẽ chiếm cô gái tiện nghi. Theo ta nói Đại Đô Đốc tất nhiên mặt trời lặn thời gian mới sẽ hiện thân. Trương Hành trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Năm đó cái kia đứa bé tự tái Bắc đi ra còn cần nuốt giận vào bụng, cân bằng các thế lực lớn, bó tay bó chân, ngăn ngắn giáp thời gian. Cái kia đứa bé đã xong mọi người ngàn năm đều chưa từng đi hết con đường, há sẽ không gọi người cảm khái. Quần hùng nghe vậy nhỏ giọng bàn luận, võ gia nữ tử đứa ở liệt nhật hạ không nói, trong con người lộ ra một vệt quật cường. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trác Quận phương hướng, nàng nghĩ muốn chuốc khí thế trên ép Trương Bách Nhân một bậc. Cố ý lựa chọn ban ngày quyết chiến, lại chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân căn bản là không có đến. Nhật thăng buổi trưa mặt trời lặn khi cuối cùng một tia tà dương chi ánh sáng biến mất. Trong thiên địa một mảnh đen kịt, võ gia nữ tử như cũ lượng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất một vị pho tượng, Đại Đô Đốc làm sao còn chưa tới. Doãn Quý không giải, mọi người đều là nghị luận sôi nổi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, không biết Trương Bách Nhân dụng ý. Bây giờ đã mặt trời lặn, theo lý thuyết nên đến mới là. Cho đến canh ba thời gian thỏ ngọc mọc lên ở phương đông mới gặp đông phương một áo trắng như tuyết. Nam tử chân đạp ánh trăng tự chân trời mà đến, phảng phất là không nhiễm trần thế trích tiên nhân, bay như tiên rơi ở võ gia nữ tử đối diện. Đại Đô Đốc, nhìn thấy bạch y nhân kia ảnh, quần hùng đều là sợ hãi kinh sợ trong lòng dùng mình. Không nhịn được cúi đầu, nhưng cũng không chịu được lòng hiếu kỳ lén lút quan sát. Một bên Trương Hành đám người ngây người như phỗng. Doãn Quý run rẩy thân thể nói, người khả năng nhìn ra cảnh giới của hắn, thành tiên đi, cái này không thể nào, rõ ràng không có tiên cơ hàng lâm, hắn làm sao có khả năng lột xác thành tiên. Trương Hành thân thể đều đang run rẩy, làm là lão đam đồ tôn. Hắn đương nhiên gặp tiên nhân khí tượng, năm đó lão đam vừa bước vào tiên lộ thời gian. Chính là như trước mắt nam tử một loại khí tượng, sâu không lường được, lại trương bách nhân trên người. Mọi người tựa hồ thấy được thiên đạo luân hồi, chu thiên vạn vật không ai không bao hàm trong đó. Không thể, cái này không thể nào a. Trương Hành ở run không ngừng. Thế hệ trước tu sĩ lúc này nhìn quanh thân khí cơ khó lường trương bách nhân, đều là thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nếu không có trương bách nhân còn ở quyết chiến, chỉ sợ mọi người đã nhào tới hỏi dò thành tiên bí mật. Không thể, không có tiên cơ hàng lâm, làm sao sẽ thành tiên? Cát Hồng đám người đều là không dám tin tưởng. Chẳng lẽ tiên cơ đã hàng lâm mà chúng ta không có phát hiện? Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm hư không vô tận, nhưng là thấy được vậy theo cũ đang ấp ủ tiên duyên. Hết sức hiển nhiên tiên cơ cũng không có thật sự hàng lâm. Mọi người không giải, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đỉnh núi Trương Bách Nhân cũng không biết trong lòng mọi người nghĩ. Bất quá hắn bây giờ đúng là tự lão đam tiên đạo phù chiếu bên trong nhòm ngó ra mấy phần thành tiên bí mật, chỉ là bây giờ đang ở thử nghiệm thôi. Cần gì chứ? Trương Bách Nhân nhìn về phía Võ Tắc Thiên, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Bản tọa chưa bao giờ nghĩ qua cùng ngươi làm khó dễ. Năm đó ngươi đem ma chủng trồng vào trẫm trong thân thể thời gian, cũng đã quyết định hôm nay. Võ gia nữ tử trong tròng mắt không hề lay động. Đó chỉ là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Năm đó ngươi như cũ có thể lựa chọn làm ngươi võ gia tiểu thư, nhưng là ngươi không có. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, Thương Hải tang điền qua mấy thập niên, nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Hôm nay trẫm liền muốn hướng về ngươi chứng minh, ta Võ Chiếu cũng không phải bất luận người nào quân cờ. Võ Chiếu quanh thân long khí đang gầm thét, vận mệnh lực lượng không ngừng lưu truyền, hiển hóa ra vận mệnh Trường Hà dị tượng, quanh co khúc khuỷu vận mệnh Trường Hà từ hư không bên trong đến. Quan chiến người phóng tầm mắt nhìn, chỉ cảm thấy chiếm được gia thân hãm hư không, không thể tự kiềm chế. Tựa hồ ở đằng kia cong dòng sông bên trong nhòm ngó đến rồi quá khứ vị lai. Thấy được chính mình tương lai vận mệnh, Trương Bách Nhân không ở số nhiều nói. Thời gian mấy chục năm quá khứ, võ gia nữ tử tâm tính vẫn là như vậy bá đạo. Nhiều lời cũng vô ý, ra chiêu đi, ngược lại muốn xem ngươi bây giờ có bản lĩnh gì, cũng dám sớm khiêu chiến ta. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy cười gằn, võ gia nữ tử cợt cợt, sau một khắc vận mệnh Trường Hà ngưng tụ là thật chất. Dĩ nhiên hóa thành một thanh lợi kiếm, bị nắm ở trong tay. Đây là ta Lý Đường ngàn tỷ chúng sinh vận mệnh ngưng tụ ra mệnh vận chi kiếm. Thật đơn giản một câu giới thiệu, Trương Bách Nhân ánh mắt đã ngưng trọng hạ xuống, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Giỏi tính toán, như vậy độc ác bá đạo chiêu thức, khẳng định không phải chính ngươi nghĩ ra được. Võ gia nữ tử đen Lý Đường ngàn tỷ chúng sinh vận mệnh ngưng tụ thành vận mệnh dòng sông, hóa thành mệnh vận chi kiếm đến quyết chiến Trương Bách Nhân. Như Trương Bách Nhân dám to gan sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, chỉ sợ cái kia mệnh vận chi kiếm cùng Chu Tiên kiếm va chạm hạ có chút tổn thất, liền sẽ gãy mất vô số chúng sinh vận mệnh, không biết bao nhiêu Lý Đường con dân chết đi, mang theo ngàn tỷ chúng sinh vận mệnh đến bức bách Trương Bách Nhân. Đây cũng không phải là Võ Chiếu có thể làm được sự tình. Không sai, nhờ có Thái Âm tiên tử, người tự xưng là ta nhân tộc tận tâm tận lực, cũng không biết có dám hay không triển khai Chu Tiên kiếm gãy mất này ngàn tỷ chúng sinh tính mệnh. Võ gia nữ tử một kiếm chém ra, hư không ngưng trệ, thời gian tựa hồ chảy ngược, trong thiên địa vạn ngàn pháp tắc ở trong mắt không ngừng lăn lộn gợn sóng. Nghe xong võ gia lời của cô gái, Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi hít sâu một hơi. Cho dù không hòa hợp động chu tiên tứ kiếm, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tiên thiên lôi phạt, Trương Bách Nhân không dám điều động, như lôi hỏa đánh ở đằng kia trên thân kiếm. Không biết bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ tử vong. Đây là chu tâm kiếm. Trương Bách Nhân cảm thấy được có chút vướng tay chân, như bất chu sơn vẫn còn ở. Việc này ngược lại cũng không khó. Nghĩ tới nghĩ lui, các loại thủ đoạn không làm gì được đối phương. Trương Bách Nhân trong phút chốc hóa thành cộng công chân thân. Quanh thân hàn khí cuồn cuộn ngất trời hướng về võ gia nữ tử cuốn tới. Độ không tuyệt đối, nếu có thể đóng băng thời gian, đóng băng võ gia cô gái ý chí. Việc này không hẳn không có nghịch chuyển phương pháp. Giết, võ gia nữ tử sau lưng thiên tử long khí tung hoành. Trong phút chốc xông lên tận trời, lẩn quẩn bảo vệ quanh thân hắn, luyện hóa độ không tuyệt đối pháp tắc. Võ gia nữ tử trường kiếm tung hoành phấp phới, còn như một con giao long ra biển, không ngừng cắn xé Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu. Bước được Trương Bách Nhân liên tục bại lui, nhưng căn bản không dám đem chính mình thần thông gia trì ở cái kia trên trường kiếm. Chu tâm chi đạo, võ tắc thiên quả nhiên muốn nổi bật, dĩ nhiên gọi đại đô đốc bó tay bó chân, cam nguyện bị động hóa giải sự công kích của đối phương. Trương Hành cau mày, sắp thua, đại đô đốc như không nghĩ ra hóa giải vận mệnh lực biện pháp. Chỉ sợ sớm muộn muốn bại vào võ gia nữ tử trong tay, Lục Kính Tu nói. Chiêu thức ấy quả thực quá hèn hạ, đại đô đốc như liều lĩnh ra tay, tất nhiên sẽ đổ nát mệnh vận chi kiếm. Đến lúc đó nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh tử tuyệt, tất nhiên sẽ trọng thương đại đô đốc tâm linh, trong lòng lưu lại kẽ hở. Kiếp này vô vọng tiên đạo. Trương Hành hận được nghiến răng nghiến lợi, bất quá không thể không nói võ gia nữ tử kinh tài diễm diễm. Năm đó Lý Thế Dân vẫn còn chưa hoàn thành sự tình, dĩ nhiên ở trong tay triệt để hoàn thành. Doãn Quý cảm khái một tiếng, ta cùng với phụ thân ngươi võ sĩ ước trong đó giao dịch chính là ngươi tình ta nguyện. Ta trợ ngươi võ gia hưng thịnh, chuyện làm ăn làm biến thiên hạ, phú khả địch quốc, an khang mấy chục năm. Năm đó là ngươi võ gia cầu ta, muốn ta thu vào dưới trướng. Trương Bách Nhân ngón tay trong suốt như ngọc, nhìn võ gia nữ tử đâm tới một kiếm, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, đãng lệch rồi thần quang hiển hách bảo kiếm. Sau đó thân hình lùi về sau, đứng ở ngoài trăm trượng đỉnh núi. Ngươi có thể trưởng thành, cũng là không thể thiếu chiếu cố cho ta, cần gì phải cùng ta đối đầu. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Bản tọa chính là yêu nhân tài người, ngươi nếu có thể bỏ xuống đồ đao hoàn toàn tỉnh ngộ. Không thể, từ ngươi cho ta loại hạ ma chủng một khắc đó, cũng đã quyết định tất cả đều là không thể. Võ gia nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, bảo kiếm trong tay chém qua hư không, trong phút chốc nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Từng tòa núi sông bị tiêu diệt, chỉ một thoáng biến cố lớn, giang sơn lật úp chim muông chạy trốn. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn võ gia nữ tử. Ngươi nếu biết bị ta loại hạ ma chủng, liền phải biết ma chủng lợi hại. Ngươi tuy rằng có thái âm tiên tử giúp đỡ, nhưng chưa chắc có thể trấn áp lại ta ma chủng. Nguyên bản nghĩ muốn cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội, nhưng ai biết ngươi dĩ nhiên triển khai thủ đoạn như vậy cưỡng bức ta. Công bằng đánh một trận, Lý Thế Dân thời kỳ tột cùng còn không phải là đối thủ của ngươi. Bản cung lại không phải kẻ ngu si, ta tuy rằng tìm hiểu vận mệnh chi đạo, thế nhưng là cũng không phải đối thủ của ngươi. Điểm này chấm biết rất rõ. Võ chiếu tiếng như sấm sét, dựa vào vận mệnh pháp tắc, có thể ở trong tay ngươi miễn cưỡng tự vệ, nhưng nếu nghĩ thắng ngươi, nhưng nhất định phải kiếm Tẩu Thiên Phong thắng vì đánh bất ngờ không thể. Trương Bách Nhân nghe, vậy lắc lắc đầu, ai, một tiếng thở dài ở trong thiên địa du du vang vọng mờ. Trương Bách Nhân, chịu chết đi, võ gia nữ tử kiếm như kinh hồng, trong phút chốc chém vỡ hư không chém tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.